Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Đần độn u mê làm một trận. Đây là cái gì? Viêm Bắc hỏi. Thuộc hạ cũng không biết đây là cái gì. Bất quá bọn hắn chủ tướng cầm lấy những vật này đang hấp thu huyết dịch. Hoàng Kim chiến vệ giải thích nói. Những thứ này huyết thạch có thể hấp thu huyết dịch. Viêm Bắc nhướng mày, đi đến chết mất hai boss binh trước mặt, lấy ra một quả trống không huyết thạch. Chỉ thấy viên này trống không huyết thạch vừa mới xuất hiện. Một cỗ cường đại hấp lực, theo huyết trong đá truyền ra, hướng về trên mặt đất những huyết dịch này hút đi. Tại cái này cỗ hấp lực cường đại phía dưới, trên mặt đất huyết dịch thật nhanh hướng về huyết trong đá chuyển đi. Làm hấp thu xong 1.000 người huyết dịch, viên này huyết thạch đã bão hòa. Đình chỉ hấp thu, đánh giá trong tay viên này huyết thạch. Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái kia hai đầu lão cầu, từ nơi nào lấy được loại này huyết thạch? Bọn họ sử dụng những thứ này huyết thạch hấp thu huyết dịch muốn làm gì? Chẳng lẽ những người này huyết dịch còn có tác dụng khác hay sao? Viêm Bắc phỏng đoán nói. Bệ hạ, xin thứ cho nô tài cả gan suy đoán. Loại này huyết thạch nhất định đối bọn hắn có tác dụng cực lớn. Cái này hai đầu lão cẩu mới có thể không tiếc bất cứ giá nào sử dụng huyết thạch hấp thu sinh linh huyết dịch. Trương Vĩ nói, nếu như là dạng này, như vậy phụ cận bách tính chỉ sợ đều đã bị độc thủ của bọn họ, bị cái này hai đầu lão cẩu cho độc hại. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Trước đem cái này 20.000 tên binh sĩ huyết dịch lấy đi, giữ lấy những thứ này huyết thạch lấy phòng ngừa vạn nhất. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, lấy ra một số trống không huyết thạch, giao cho Hoàng Kim chiến vệ, để bọn hắn cầm lấy những thứ này huyết thạch đi hấp thu 20.000 binh sĩ huyết dịch. Mấy cái phút sau, tất cả Hoàng Kim chiến vệ toàn bộ trở về, đem hút đầy huyết dịch huyết thạch đưa tới. Bệ hạ, cái này 20 khối huyết thạch đã hút đầy máu dịch. Hoàng Kim chiến vệ nói. Viêm Bắc gật gật đầu, đem 20 khối hút đầy huyết dịch huyết thạch thu vào. Nhìn lấy trước mắt tàn phá tiểu trấn, thi thể đầy đất, theo huyết dịch bị hấp thu, đã hóa thành một bộ xương, đem nơi này đốt đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, là bệ hạ. Hoàng Kim chiến vệ đáp, chỉ huy người rót dầu hỏa, đem tiểu diệp trấn đốt, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy đám người bọn họ hướng về phía trước đi đến. Xoạt xoạt xoạt, mặt đất chấn động, bụi đất nhảy lên, ở bên trái vị trí truyền đến động tĩnh khổng lồ. Giống như có số lớn nhân mã hướng về bên này chạy đến. Nghe cái này chỉnh tề tiếng bước chân, còn có chiến mã Tê Minh Thanh, hẳn là người của quân đội. Bệ hạ, bên trái có không rõ đại quân, nhân số đại khái tại 10.000 người hướng về bên này chạy đến. Nhiều nhất 3 phút liền có thể chạy tới nơi này. Hoàng Kim chiến vệ bẩm báo nói. Không rõ đại quân, chẳng lẽ không phải Nam Cung Nhất Đao hoặc là Ngô Quang Lượng người? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Không phải, bọn họ mặc lấy thuần một sắc ngân sắc chiến giáp, trong tay cầm ngân sắc loan đao, đầu lĩnh càng là một vị cửu phẩm võ giả. Liền xem như những binh lính này cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, coi như không là võ giả cũng khoảng cách nhất phẩm võ giả không xa. Hoàng Kim chiến vệ giải thích nói. Kỳ quái, Thanh Lâm Bình Nguyên phụ cận làm sao lại xuất hiện không hiểu nhân mã? Chẳng lẽ là cái khác vương quốc người? Viêm Bắc nói. Bệ hạ, thần hiện tại thì dẫn người đi diệt bọn hắn. Hoàng Kim chiến vệ đằng đằng sát khí nói ra. Không cần, bọn họ đã qua tới. Viêm Bắc nói, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, đối phương cái này 10.000 tên đại quân đã đuổi tới, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống. Cái này 10.000 tên đại quân, tại cầm đầu tên kia bạch bào tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, xuất hiện tại Viêm Bắc đám người trong tầm mắt. Những người này ngoại trừ người mặc bạc sáng chói chiến giáp, tay cầm ngân sắc loan đao bên ngoài, mang trên mặt nửa bên mặt nạ màu bạc, đem khuôn mặt cho che chắn lên. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người, chủ tướng của đối phương cũng là sững sờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Giết! Cầm đầu chủ tướng lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, sau lưng 10.000 tên sáng ngân giáp binh lính, nguyên một đám cưỡi chiến mã, hướng về Viêm Bắc bọn người tư giết đi qua. Muốn chết, cho chấm đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, bắt sống chủ tướng. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh, là bệ hạ, hoàng kim chiến vệ lĩnh mệnh, mang theo 10.000 tên đại quân, trùng sát đi lên. Song phương căn vốn thì không cùng đẳng cấp, khác nhìn đối phương trang bị phong cách, bừa, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài vô cùng hoa lệ, trên thực tế chiến đấu lực lại không gì hơn cái này. Đối mặt một đám võ giả tạo thành đại quân, còn có 100 tên nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, chỉ có bị tàn sát xuống tràng. Tại sao sẽ là như vậy? Các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn ngăn trở giết chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi là Ngô Quang Lượng viện binh hay sao? Cầm đầu chủ tướng, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Chết người không cần biết quá nhiều. Hoàng kim chiến vệ lạnh hừ một tiếng, cưỡi dưới hông chiến mã nhanh chóng vọt lên. Cương đao bổ ra, mang theo một đạo cự đại hàn mang, hướng về hắn chém giết tới. Bảo hộ tướng quân. Hơn 10 người ngân giáp binh lính vội vàng cưỡi chiến mã vọt lên, hướng về cái này hoàng kim chiến vệ chém tới. Phế vật cũng dám cản ta. Hoàng kim chiến vệ khinh thường nói, cương đao một thớt, thô bảo đem bọn hắn thủ cấp chém xuống, tiếp tục hướng về chủ tướng đánh tới. Ngươi khinh người quá đáng, bản tướng liều mạng với ngươi. Ngân giáp chủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng quất ra trên chiến mã loan đao, đao pháp thi triển đi ra, như tật phong bạo vũ một dạng, hướng về hoàng kim chiến vệ chém giết tới. Vũ kỹ không tệ, nhưng người quá yếu. Hoàng kim chiến vệ khinh thường nói, cương đao chạm tại hắn ngân sắc loan đao phía trên, đem hắn cưỡng ép chấn hạ chiến lập tức, không đợi hắn kịp phản ứng, đánh gãy gân tay của hắn, gân chân, lại phế đi hắn võ chi khí xoáy, đem hắn tù binh. Chủ tướng bị bắt, chiến đấu kế tiếp càng là nghiêng về một phía. Tuy nhiên bọn này ngân giáp binh lính chiến đấu lực rất mạnh, so trước đó Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái kia hai đám người lập tức muốn mạnh hơn gấp 5 lần hai bên, nhưng ở hoàng kim chiến vệ các loại người trước mặt vẫn là quá yếu. Dùng không đến một phút, chiến đấu cũng đã kết thúc. Bệ hạ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem đối phương chủ tướng cầm xuống, còn mời bệ hạ xử lý. Cầm đầu hoàng kim chiến vệ nói. Viêm Bắc gật gật đầu, đi đến cái này chủ tướng trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn qua quỳ trên mặt đất hắn, nói cho trẫm, các ngươi là ai? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, người chẳng lẽ là văn vương tên cẩu hoàng đế kia? Ngân giáp chủ tướng giật mình nói. Can đảm dám đối với bệ hạ vô lễ, người muốn chết. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, nắm lấy tóc của hắn, đem mặt của hắn cưỡng ép lôi dậy. Tay năm tay mười, thô bạo quất vào hắn bước trên mặt. Đợi đến Trương Vĩ lúc ngừng lại, trong miệng hắn hàm răng toàn bộ đều bị quất nát, mặt phía trên khắp nơi đều là huyết dịch. Hiện tại có thể nói sao? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Cẩu hoàng đế, ngươi liền xem như giết bản tướng, bản tướng cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngân giáp chủ tướng ác độc nói. Trương Vĩ, hắn giao cho ngươi, cho trẫm thật tốt bắt chuyện hắn. Viêm Bắc ra lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,